Cửu vực kiếm đế, chương 1447, tóc đỏ thiếu niên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này một tòa cung điện, cũng là thuộc về Ngũ Linh Tông một đám thánh tử cung điện. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Xem ra Lạc Tịch vậy dung nhập vào cái này thánh địa trong. Sở Phong Miên đứng dậy, rời đi cung điện, trực tiếp hướng về Lạc Tịch chỗ cung điện khổng lồ bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh như vậy, người này chẳng lẽ không có đi qua khảo hạch, trực tiếp tấn thăng làm thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang từ trong cung điện bay ra, không ít thánh tử đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có đi qua khảo hạch, liền tấn thăng trở thành thánh tử. Đây là thánh đất nhiều ít năm đến nay xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Bọn họ cái này chút thánh tử, nhưng đều là đã trải qua vô số khảo hạch, cuối cùng mới có thể tấn thăng trở thành thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh tử đại biểu là Thánh Long Bí Cảnh tinh nhuệ nhất đệ tử, cũng là đại biểu cho Thánh Long Bí Cảnh hạch tâm. Cho nên mỗi một tên thánh tử khảo hạch đều muốn vô cùng nghiêm ngặt, có thể đạt được tấn thăng thánh tử cơ hội đệ tử, cơ hồ đều là các tông các đường thiên tài. Mỗi một tên đều là tại Đại La Thiên Tài trên bảng đứng hàng trước liệt nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là mặc dù như thế, vậy có đại lượng người bởi vì không có thông qua khảo hạch mà bị sông quét xuống. Toàn bộ thánh địa trong mỗi một vị thánh tử đều coi là thiên chi kiêu tử, thiên tài bên trong thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ nhìn lấy Sở Phong Miên lại là không có thông qua khảo hạch, cứ như vậy trở thành thánh tử, không ít thánh tử trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm ghen ghét. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi cung điện thời điểm, trong đó mấy tên thánh tử đã là mặt lộ vẻ ra mấy điểm tức giận, dự định đi giáo huấn một chút Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng làm đến Sở Phong Miên độn quang chỗ đi phương hướng, bọn họ thân hình đều dừng lại. Tiểu tử này muốn đi Ngũ Linh Tông cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là Ngũ Linh Tông đệ tử. Bọn họ nhìn xem Sở Phong Miên độn quang phương hướng, chính là hướng về Ngũ Linh Tông cung điện phương hướng bay đi. Từng cái sắc mặt kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không giống, này người tu hành, không phải Ngũ Linh Tông công pháp. Vậy hắn đi tìm Ngũ Linh Tông những quái vật kia làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần quản hắn, vừa tới thánh địa liền dám mạnh mẽ đâm tới. Ngũ Linh Tông những quái vật kia hội hào hào giáo huấn một chút hắn. Từng người thánh tử khóe miệng đều là lộ ra mấy điểm đối xử lạnh nhạt. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu cái kia chút chuẩn bị tìm đến Sở Phong Miên phiền phức thánh tử, vậy đều ngừng lại, mặt lộ vẻ lạnh cười nhìn lấy Sở Phong Miên. Cái này ánh mắt tựa như là chờ lấy nhìn Sở Phong Miên trò cười như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thánh địa trong, mặc dù là có môn quy, không cho phép đồng môn tương tàn, nhưng là đồng môn ở giữa giao thủ, lại là không ngăn lại. Cho nên tại thánh địa trong, nhỏ yếu thánh tử, hoặc là người mới, đều sẽ bị một chút cường giả giáo huấn. Bọn họ đều chờ đợi nhìn Sở Phong Miên bị giáo huấn bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem kịch vui như thế nhìn xem Sở Phong Miên tiến về Ngũ Linh Tông cung điện. Cái này Ngũ Linh Tông cung điện, có gì đó quái lạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút ánh mắt kỳ dị. Sở Phong Miên vậy đều thấy rõ. Nhìn cái này chút thánh tử ánh mắt. Hiển nhiên là đều đối Ngũ Linh Tông cung điện có kiêng kỵ. Xem ra kiêng kỵ, hẳn là Ngũ Linh Tông mấy vị thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn hết Sở Phong Miên cũng không lo lắng. Hắn hôm nay cũng không phải đi tìm phiền toái, mà là muốn đi tìm Lạc Tịch. Đã Lạc Tịch đã là trở thành Ngũ Linh Tông đệ tử. Cái kia Ngũ Linh Tông, hẳn là bạn không phải địch. Ngũ Linh Tông cung điện, tại cái này một tòa trên Thánh Sơn, đều xem như lớn nhất một tòa. Tại cái này bên trong ngọn Thánh Sơn, chỉ có Thánh Viện Tông cung điện, đủ để đi theo cung điện như thế đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân là tứ tông cuối cùng Lục Tuyệt Tông, đều không có dạng này đại khí thế. Đương nhiên Thánh Long Tông, bởi vì bản thân người liền thiếu đi, với lại ngoại trừ Sở Phong Miên, tại cái này trong thánh địa cũng không có cái khác Thánh Long Tông đệ tử. Tự nhiên cũng không có thuộc về Thánh Long Tông cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại ở gần cái này Ngũ Linh Tông cung điện phụ cận một khắc, từng đạo cấm chế liền bao phủ xuống tới, ngăn cản lại Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cảm giác được, cấm chế này ngoại trừ ngăn cản người tới bên ngoài, còn có thông chi Ngũ Linh Tông trong cung điện những người khác tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần là có người chạm đến cấm chế này, Ngũ Linh Tông thánh tử đều có thể phát giác được. Sở Phong Miên hôm nay chỉ là tìm đến Lạc Tịch, cũng không có ý định trêu chọc cái này Ngũ Linh Tông. Ngón tay hắn ngưng tụ một cỗ linh lực, đối lên trước mặt cấm chế nhấn tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức một trận gợn sóng. Tại cấm chế này bên trên lộ ra hiện ra. Cái này một cỗ linh lực, không cách nào thương tới đến cấm chế này. Lại là đủ để khiến người khác cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, ngay tại cấm chế này xuất hiện gợn sóng không bao lâu. Một đạo độn quang, cấp tốc là từ cung điện bên trong bay ra. Đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ cực kỳ bá đạo thiên địa chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến này thực lực, chỉ ít đã là đạt đến thất kiếp cổ đế, thậm chí là thất kiếp cổ đế cường giả tối đỉnh, mà Sở Phong Miên đồng dạng cảm giác được, người đến này cảnh giới, còn lâu mới có được đạt tới thất kiếp cổ đế, vẻn vẹn chỉ là một vị chuẩn đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị chuẩn đế, lại có thất kiếp cổ đế thực lực, người này một khi là đột phá, tất nhiên sẽ trở thành một vị tuyệt thế cổ đế. Thánh Long bí cảnh bên trong, vẫn là không thiếu khuyết thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn đến nơi này người đến, trong lòng cảm thán nói. Thân là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn, Thánh Long bí cảnh thật là không có nhìn đơn giản như vậy. Người này thiên tư, hẳn là so với Thanh Mộng yếu nhược mấy điểm, nhưng là chênh lệch vậy không tính rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên cảm thán thời khắc, cái này độn quang vậy dần dần hiện ra bóng dáng đến. Là một tên tóc đỏ thiếu niên, một thân hỏa linh lực, bao phủ ở trên người hắn. Hiển nhiên là một tôn hỏa hệ võ giả. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Ngũ Linh Tông cung điện? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tóc đỏ thiếu niên nhìn Sở Phong Miên một chút. Nhìn thấy Sở Phong Miên bộ dáng vô cùng lạ lẫm, sắc mặt hắn cũng là lộ ra mấy điểm kinh ngạc. Thánh địa trong thánh tử, liền nhiều người như vậy, cho nên liền xem như lẫn nhau ở giữa không hiểu biết. Nhưng là tóm lại là gặp qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ Sở Phong Miên bộ dáng, hắn liền ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Ta gọi Sở Phong Miên, là tới tìm một cái gọi Lạc Tịch người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Nàng là ta người quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên, nghe được cái tên này. Cái này tóc đỏ thiếu niên càng là nhíu nhíu mày. Tại hắn trong trí nhớ, không chỉ là thánh tử, tại hạch tâm đệ tử bên trong, đều chưa nghe nói qua dạng này một cái nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên chủ nếu là bởi vì Sở Phong Miên lúc đầu đối Thánh Long bí cảnh tới nói. Đều là một người mới. Một người mới nhanh như vậy có thể tấn thăng thánh tử. Đã là toàn bộ Thánh Long bí cảnh đến nay người thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh địa tin tức vốn là nghẹt mũi. Tại tăng thêm đối bọn họ cái này chút thánh tử tới nói. Một người mới tin tức. Căn bản vốn không đáng giá để ý, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hơn hết cái này tóc đỏ thiếu niên. Cũng nhìn thấy Sở Phong Miên trước ngực thân phận bài. Một cái kia thánh chữ. Cùng thánh địa trong đặc biệt linh lực. Lại là không làm được giả. Cũng là một vị thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi hẳn là vừa mới thăng cấp một vị thánh tử đi. Một vị vừa mới thăng cấp thánh tử. Không phải tìm một chỗ động phủ. Tới trước tìm Lạc Tịch sư muội. Tóc đỏ thiếu niên nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nói ngươi cùng Lạc Tịch sư muội là người quen. Ta làm sao chưa nghe nói qua. Muốn truy cầu Lạc Tịch sư muội cứ việc nói thẳng, không cần lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.